Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chiến lực bia. Nhìn một chút 10 cái danh tự, không có phát hiện Thương Lan Kiếm Thánh có quan hệ tin tức. Hiển nhiên cái sau còn chưa có tư cách ở phía trên lưu danh. Đây là từ xưa tới nay mạnh nhất 10 người. Bọn hắn có trở thành vô thượng cường giả, có thì chưa trưởng thành liền chết yểu. Nhưng là chỉ cần ở phía trên 10 người, đều có một cái đặc tính. Đó chính là cùng thời đại đồng cấp nhà vô địch. Các ngươi nhìn cái bài danh kia thứ 6 người. Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng, làm sao rồi? Vương Thần bọn người dương mắt nhìn lại. Tên thứ 6 là một cái tiên thiên đạo thể. Tên là Đạo Diễn Cuồng Thần. Mặc dù hắn chỉ là tiên thiên đạo thể, lại có thể trên chiến lực bia lưu danh. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Hắn chẳng những thể chất đặc thù, còn có cái khác chỗ bất phàm. Dưới tình huống bình thường, tiên thiên đạo thể là không có tư cách trên chiến lực bia lưu danh. Cái này chiến lực bia so tiềm lực bia phân lượng càng nặng. Bọn hắn tại ngoại giới gặp phải tiềm lực bia, phía trên cũng không có tiền nhân. Chỉ là bọn hắn thời đại này một nhóm người mà chiến lực bia phía trên 10 người. Thế nhưng là nói mỗi cái đều là một thời đại chiến lực mạnh nhất. Thậm chí có thể nói là một cái kỷ nguyên người mạnh nhất cũng không quá phận trải qua vô số tuế. Nguyệt lắng đọng, 10 người này cường đại có thể nghĩ. Mặc kệ cuối cùng bọn hắn là trở thành tuyệt thế cường giả, vẫn là không có trưởng thành liền chết yểu. Tối thiểu nhất tại bọn hắn lập tức tuổi tác lúc, bọn hắn đồng cấp vô địch Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Nói, cái kia Đạo Diễn Cuồng Thần khả năng lên đường diễn đế quân. Đạo Diễn Đế Quân, Vương Thần bọn người mờ mịt, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua đạo này Diễn Đế Quân danh hào. Nhưng kẻ sau quan danh Đế Quân, chắc là cùng Thanh Ngưu Đế Quân một cái cấp bậc. Nhìn thấy Vương Thần đám người biểu lộ, Lý Tiểu Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, nàng tiếp tục mở miệng. Đạo Diễn Đế Quân là thái cổ thời đại cường giả, các ngươi không biết cũng bình thường, ta sở dĩ nghe nói qua tên tuổi của hắn. Là bởi vì chúng ta hoàng gia có Đạo Diễn Đế Quân một đạo truyền thừa. Bất quá bởi vì năm tháng quá xa xưa, kia truyền thừa 10 không còn một, đại bộ phận đều bị mất. Dù vậy, cũng phi thường bất phàm. Chúng ta tổ tiên chính là căn cứ cái kia đạo truyền thừa, mới đã sáng tạo ra Đại Tê Thiên Thủ Thần Thông như vậy bí kỹ, thật là lợi hại. Vương Thần ở trong lòng thầm khen. Đại Tê Thiên Thủ uy lực hắn so với ai khác đều dài. Chỉ là làm người nghĩ không ra. Đáng sợ như vậy thần thông. Vậy mà thoát thai từ một cái cũ nát truyền thừa. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Đạo này Diễn Cuồng Thần. Hoàn toàn chính xác có thể được xưng là cái thế nhân kiệt. Chúng ta cũng thử một chút đi. Tam giới ánh mắt sáng rực nhìn về phía chiến lực bia. Muốn cùng tổ tiên so độ cao. Vương Thần nhìn kỹ một chút kia chiến lực bia, chỉ gặp phía trên kia có thật nhiều to to nhỏ nhỏ quyền ấn hoặc là trưởng ấn. Sâu có nông có, nhất cạn bất quá vừa mới có một chút ấn ký. Sâu nhất chính là một cái ước chừng 4 ngón tay sâu quyền ấn. Cũng không biết là người phương nào lưu lại, đây đều là rất nhiều tiền bối võ giả lưu lại. Không có cái mới ấn ký. Oanh, oanh, oanh, có không ít võ giả ra quyền oanh kích chiến lực bia. Bất quá không ai có thể trên chiến lực bia hai lưu lại nửa điểm ấn ký. Vừa thấy được Vương Thần bọn người đến, nhao nhao cho bọn hắn nhường ra một lối đi, ai tới trước. Vương Thần nhìn một chút Lý Tiểu Nguyệt bọn người, cười nói, ta tới đi. Sức chiến đấu của ta yếu nhất, cho các ngươi thăm dò một chút cái này chiến lực bia độ cứng như thế nào. Trung Ly Tố cười cười. Cái thứ nhất cất bước đi đến chiến lực bia trước đó, Vương Thần bọn người gật đầu. Ánh mắt đều nhìn về Trung Ly Tố, là thánh thể. Không biết nàng có thể hay không trên chiến lực bia lưu lại ấn ký. Có người nói, mở. Trung Ly Tố khẽ kêu một tiếng. Cao gầy ngạo nhân dáng người vọt lên. Toàn thân phát ra mông lung thịnh huy. Nàng nhẹ nhàng một chưởng đánh vào chiến lực bia không còn trắng chỗ, nhìn như nhẹ nhàng một chưởng. Nàng lại dùng tới 12 phần chiến lực ầm. Chiến lực bia truyền đến một tiếng vang trầm. Đám người dương mắt nhìn lại. Trung Ly Tố chỗ công kích vị trí. vậy mà không có để lại một điểm vết tích đáng tiếc. Thánh thể tuy mạnh, cũng không thể tại chiến lực lần bên trên lưu lại trưởng ấn. Chúng ta không thể lưu lại ấn ký cũng là bình thường, có người dám khái đạo, cái này, Trung Ly. Tố nhìn xem chiến lực bia bên trên to to nhỏ nhỏ vô số dấu vết. Không khỏi cười khổ, nàng tuy là thánh thể, tư chất bất phàm, lại không cách nào lưu lại một điểm ấn ký, xem ra ta cùng những cái kia thượng cổ thiên tài so ra. Vẫn là kém rất nhiều nha. Trung Ly Tố tâm tình có chút xa xút, nàng vốn cho rằng lấy nàng thánh thể chi tư, hẳn là có thể hơi lưu lại trưởng ấn, không muốn không như mong muốn, nàng căn bản làm không được có thể ở chỗ này lưu lại quyền ấn trưởng ngấn. Mỗi một cái đều là đỉnh tiêm thiên kiêu, ta đoán chừng toàn bộ trung ương đại lục thiên tài, cũng chưa chắc có thể có mấy người lưu lại dấu vết đại thánh thể Tiêu Hùng tại chỉ vào chiến lực. Bia bên trên ấn ký. Đánh giá như thế, A-di-đà Phật. Không tệ, mỗi một cái dấu vết, đều mang đại biểu cho một cái tuyệt đại thiên tài. Tam giới gật đầu, trên mặt của hắn, cũng nhiều mấy phần bình thường ít có vẻ trịnh trọng, ta đi thử một chút. Cái này chiến lược bia có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng không tin không để lại quyền ấn, hai thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Đồng thời đối chiến lược bia phát ra toàn lực một quyền. Hai người kia chính là Lý Y Y cùng Lý Thái Nhưng. Nói chuyện chính là cái trước phanh phanh. Hai nắm đấm hẹp mang ngàn vạn cự lực. Rơi vào chiến lực bia bên trên. Chiến lực bia không nhúc nhích tí nào. Cũng không có ở phía trên lưu lại bất luận cái gì ấn ký, đáng chết. Lý Y Y hai người đều sắc mặt khó coi. Ngoại trừ vương thần bọn người bên ngoài. Bọn hắn có thể nói là rất hoang vực đứng đầu nhất thiên tài. Nhưng lại không thể trên chiến lực bia lưu lại ấn ký ta đến. Đại thánh thể quyền. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại xuất thủ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia bốn ngón tay sâu quyền ấn. Đồng thời toàn lực một quyền. Đập nện tại cái kia dấu vết bên cạnh hắn mục đích làm như vậy chỉ có một cái. Chính là muốn cùng cái kia không biết tên tiền bối đọ sức một trận Tiêu đại nhân xuất thủ. Hắn nhất định có thể tại tiềm lực trên tấm bia lưu lại quyền ấn kia là đương nhiên. Tiêu đại nhân thế nhưng là thiếu niên chí tôn. Thực lực siêu việt đại bộ phận tiên hiền, ta cảm thấy hắn có thể đánh ra sâu nhất quyền ấn. Thậm chí siêu việt cái kia bốn ngón tay sâu quyền ấn cũng có khả năng. Gặp đại thánh thể Tiêu Hùng tại xuất thủ. Mọi người đều nhìn lại. Cũng đối nghị luận ầm ĩ oanh. Nắm đấm rơi vào quyền ấn trên tấm bia. Rõ ràng đó có thể thấy được, Tiêu Hùng tại nắm đấm ăn vào gỗ sâu ba phân, bộ phận nắm đấm rơi vào chiến lực bia, hắn nắm đấm rời về sau. Mọi người thấy rõ, cái kia quyền ấn có chừng tam chỉ thâm, so cái kia không biết tên tiền bối hơi kém một bậc tam chỉ thâm. Đáng sợ, lợi hại, không hổ là đại thánh thể, đám người động dung, đại thánh thể Tiêu Hùng tại đánh ra quyền ấn. Tại toàn bộ chiến lực bia bên trên có thể số thứ hai. Ngoại trừ cái kia bốn ngón tay quyền ấn. Liền số hắn sâu nhất cái này cũng nói rõ. Từ xưa đến nay, tất cả tại man hoang chiến vực công kích chiến lực bia võ giả. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại xếp hạng thứ hai. Bất quá cái này còn chưa đủ lấy trên chiến lực bia lưu danh. Bởi vì chiến lực bia không phải một khối. Cái khác chiến vực võ giả công kích chiến lực bia. Nếu như có thể xếp vào 10 vị trí đầu, như vậy công kích người danh tự sẽ bị thác ấn đến tất cả chiến lực bia bên trên đại thánh thể Tiêu Hùng tại nhìn một chút mình. Quyền ấn, có chút không thế nào hài lòng. Về sau hắn lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn chiến lực bia bên trên 10 cái danh tự. 10 cái danh tự không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào ta đến. Tam giới tiến lên, vừa muốn công kích chiến lực bia. Chiến lực bia đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, mà đi sau ra vạn đạo bạch quang, đồng thời có một tiếng thanh âm thê lương, tại toàn bộ chiến giới vang lên, chúc mừng Cổ Tâm Lam. Thu hoạch được chiến lực bia hạng 9, phá vỡ tiền nhân ghi chép, thu hoạch được một cái ghi chép. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp chiến lực bia xếp hạng phát sinh biến hóa, cái cuối cùng danh tự biến mất, lúc đầu thứ 9 danh tự thành hạng 10. Hạng 9 vị trí xuất hiện một hàng chữ Cổ Tâm Lam. âm dương cửu kiếp thể, nguyên lai thu hoạch được chiến lực bia 10 hạng đầu. Đều tính phá vỡ ghi chép. Vương Tùng thở ra một hơi. Như vậy, coi như hắn không chiếm được thứ nhất, cũng có thể thu hoạch được một cái ghi chép, lại có người leo lên chiến lực bia. Là âm dương cửu kiếp thể, trời ạ. Thật đáng sợ, một thế này lại có hai người lên bảng, quả nhiên là một cái đại thế. Tại chiến giới các nơi, vô số người bị đạo này thanh âm kinh động đến, Cổ Tâm Lam cũng tới bảng. Không biết đạo tam không cùng bản vương lai dã có thể hay không lên bảng. Vương thần vuốt cằm, nói như vậy, vô luận là đạo tam không, vẫn là con lừa, tại tiềm lực trên bảng đều lực áp Cổ Tâm Lam một bậc. Bởi vậy hắn cảm thấy, đạo tam không cùng con lừa cũng có thể lên bảng, ha ha. Lý Tiểu Nguyệt cười nói, bọn họ đích xác có khả năng lên bảng. Một thế này thiếu niên chí tôn nhiều lắm, siêu việt dĩ vãng, mà lại rất nhiều đỉnh tiêm thể chất nhau nhau hiện thế, đại thánh thể gật đầu. Không tệ, chiến lực bảng tại một thế này sẽ có biến hóa lớn. Chỉ sợ còn sẽ có tiền bối bị dồn xuống đi ta sát. Phật gia không phục, lão tử cũng phải lên bảng. Tam giới hét lớn một tiếng, sáng chói vàng rực bao phủ thân. Hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, một quyền đánh vào chiến lực bia bên trên. Âm dương cửu kiếp thể lên bảng, cũng khơi dậy trong lòng của hắn tranh hùng ý chí ầm. Tam giới nắm đấm kích trên chiến lực bia, mượn lực xoay người giữa không trung, vững vàng rơi trên mặt đất. Dương mắt nhìn lại, hắn đánh ra quyền ấn cùng đại thánh thể tương đương, lẫn nhau không phân cao thấp, ô ô nha nha nha. Tức chết Phật gia á. Tam giới trợn mắt tròn xoe, một mình phụng phịu, không thể leo lên chiến lực bảng, để hắn 10 phần phiền muộn đến ta. Lý Tiểu Nguyệt thu liệm ý cười, kim quang bộc phát đồng thời, phía sau xuất hiện 9 đầu kim sắc cự long hư ảnh, giống như 9 vị thần linh, phủ lẫm phía dưới sinh linh, phát ra nhàn nhạt long uy. Nàng tại chiến lực tiềm lực bảng thứ hạng là hạng 6. Gần như chỉ ở âm dương cửu kiếp thể phía dưới, đối với leo lên chiến lực bảng, vẫn là có một phần tự tin, Kỳ Lân tí. Lý Tiểu Nguyệt khẽ kêu một tiếng, theo hùng hậu năng lượng rót vào cánh tay, nàng một cánh tay phát sinh biến hóa, mảnh khảnh ngón tay hóa thành đen nhánh móng vuốt, trên cánh tay cũng bao trùm một tầng vảy màu xanh phốc. Lý Tiểu Nguyệt thân thể mềm mại nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Sử dụng một chiêu này, đối nàng tiêu hao cũng không nhỏ, là một chiêu kia. Vương thần con ngươi co rụt lại, đây chính là đại tê thiên thủ thức thứ 8 Kỳ Lân tí. Chính là lấy hắn bây giờ nhục thân lực lượng, cũng không vận dụng được một chiêu này. Lý Tiểu Nguyệt cho dù là thần nhân cảnh giới hoàng thiên bá thể, sử dụng một chiêu này cũng cực kỳ miễn cưỡng, mà lại cũng không phát huy ra một chiêu này chân chính uy năng. Xẹt xẹt. Lý Tiểu Nguyệt động, Kỳ Lân tí vung lên, trên chiến lực bia đánh ra đạo đạo ánh lửa, cũng ở phía trên cầm ra một đạo thật sâu dấu vết. Cùng cái kia sâu nhất quyền ấn tương xứng huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,